Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 24 cuốn tiểu thuyết Đặc biệt Nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong. Chúng ta cùng theo dõi diễn biến cuộc đời của nhân vật chính Bình, xem nó sẽ đi đến đâu. Tại chùa Sùng Phúc Tự, sáng hôm sau, sư thầy Thích Chí Thiện đang ngồi tụng kinh như thường lệ thì có hai trinh sát hình sự đến. Nhìn khuôn mặt của hai người, thầy Thiện biết ngay là công an. Thầy Thiện nói: "Các anh định thắp hương ở chùa ạ?" Một trinh sát cười: "Không, chúng tôi đến hỏi thầy chút việc thôi. Thầy có thể ngừng lại cho chúng tôi gặp một chút được không?" Thầy Thiện nói: "Dạ được." Thầy Thiện mời hai trinh sát lên phòng rồi nói: "Dạ, có việc gì không các anh?" Một anh trinh sát nói: "Thằng Phạm Bình trốn chạy, nó có về đây không thưa thầy?" Thầy Thiện hơi tái mặt và nói: "Các anh nói Phạm Bình, có phải là Phạm Bình ngày xưa cùng giam với tôi không?" Một trinh sát nói: "Đúng." Thầy Thiện lắc đầu: "Không, tôi không biết." Một anh trinh sát nhìn như xoáy vào mặt thầy Thiện và nói: "Thế mà có người nói rằng thằng Bình sau khi trốn ra tù là nó trốn về đây đấy." Thầy Thiện thở dài: "Ôi, các anh không tin thì các anh cứ khám chùa xem, tôi đã bảo không có là không có mà." Anh trinh sát cười và nói: "Nói đùa thầy thế thôi. Nhưng nếu như chúng tôi tìm ra được Phạm Bình mà nó đã từng ở đây, dù chỉ một ngày, thì thầy đừng có trách đi nhá." Thầy Thiện nói: "À Di Đà Phật, tôi đã ở tù một lần, nên tôi sợ ở tù lắm rồi." Một trinh sát cười phá lên. Hai anh trinh sát ra ngoài thì thấy chú Tiểu. Một anh trinh sát xoa cái đầu trọc của chú Tiểu và bảo: "Ây, thằng này đầu xanh, còn trẻ tuổi thế này mà đã cạo đầu đi tu." Thầy Thiện đứng ở trong cửa vội vàng gọi luôn: "Con vào đây thầy bảo." Chú Tiểu vội vàng quăng chổi chạy vào và nói: "Dạ thầy bảo gì con ạ?" Thầy Thiện nói: "Con vào mang quần áo của thầy đi giặt." Chú Tiểu hơi ngạc nhiên, vì từ hồi nào đến giờ, việc giặt giũ quần áo là thầy tự giặt, không bao giờ thầy bắt chú Tiểu phải giặt cả. Hôm nay tự nhiên lại sai. Hai anh trinh sát nhìn theo, một anh nói: "Thế hóa ra chú Tiểu đi tu thế này cũng như thằng ô xin ấy nhỉ? Thầy bắt đi giặt quần áo là phải đi ngay." Một anh lại bảo: "Ôi, chả hiểu tại sao còn trẻ như thế mà cũng lên cửa chùa. Bắt tớ ở chùa thế này, chắc được 3 ngày. Nói xong hai trinh sát lên xe máy đi luôn. Họ đi rồi, thầy Thiện cảm thấy như hết sức lực, ngồi bệt xuống cửa. Hành động ấy của thầy Thiện không qua khỏi mắt chú Tiểu. Chú Tiểu bê chậu quần áo ra và nói: "Thầy mệt ạ." Thầy Thiện nói: "Ừ, hôm nay thầy mệt." Chú Tiểu hỏi luôn: "Còn nghe họ nói có phải là họ tìm thầy hôm nọ không?" Thầy Thiện lắc đầu và nói: "Không phải đâu, họ tìm người khác." Chú Tiểu lại tò mò: "Mà sao lần trước thầy nói sư thầy ấy sẽ ở lại lâu, mới được vài 3 ngày là lại đi luôn?" Thầy Thiện nói: "À Di Đà Phật, sao con hỏi nhiều thế? Đấy là bạn của thầy, định ở lâu, nhưng thấy chùa này buồn cho nên thầy lại đi rồi." Chú Tiểu lườm thầy Thiện bằng ánh mắt có vẻ tinh quái và gặp ngay ánh mắt của thầy Thiện. Thầy Thiện nghiêm mặt: "Thầy hỏi con đây, con nghi ngờ người đó phải không?" Chú Tiểu luống cuống cúi đầu: "Dạ thưa thầy, không ạ." Thầy Thiện nói: "Nếu như con nghi ngờ thầy, thầy cho con đi báo với công an xã là 2 ngày trước, thầy Thiện có một người bạn, cũng là nhà sư, đến đây ở được 2 hôm và đi rồi. Con lên mách với công an xong, thì cũng đừng về đây với thầy nữa." Chú Tiểu luống cuống: "Dạ không, thưa thầy, con không dám." Thầy Thiện nghiêm sắc mặt bảo chú Tiểu: "Nghi ngờ sư phụ của mình, đó là tội lỗi đấy con ạ." Buổi tối, Kim Trung cho con của mình ăn sữa xong. Ăn xong, cô du thằng bé ngủ. Bồng bồng mẹ bế con sang, đò dọc quan cấm, đò ngang quan trèo. Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Ngân mỉm cười rồi bấm chuông. Ngân đến, đứng ngoài nghe Trung du hết bài mới bấm chuông. Trung chạy ra, hai chị em gần như ôm chầm lấy nhau. Ngân khẽ hỏi Trung: "Chị có tin tức gì của anh Bình không?" Trung nói: "Không có em ạ. Nhưng mà em yên tâm, anh Bình mà đã trốn thoát rồi thì không ai bắt được đâu. Ngày xưa anh ấy ở trại mấy năm, anh ấy biết sẽ phải làm gì." Ngân nói: "Hai đêm nay em không ngủ được, không biết bây giờ anh ấy trốn ở đâu. Nơi rừng xanh núi đỏ nào, tiền bạc lấy ở đâu ra mà ăn, mà sống." Trung an ủi Ngân. Em yên tâm, anh ấy nhiều bạn bè đệ tử lắm. Chắc chắn có nhiều người trung thành với anh ấy. Họ không để cho anh ấy khổ đâu. Thế nào anh ấy cũng liên lạc về nhà. Trong lúc hai người ở trong nhà nói chuyện, thì đã có hai trinh sát, một nam, một nữ, trong vai một đôi tình nhân yêu nhau. Họ dựng xe ở bên đường đứng nói chuyện. Trung nhìn qua cửa sổ thấy hai người. Trung mỉm cười và vẫy Ngân ra chỉ và nói, em thấy không, hai người đứng bên kia, chị cầm đoàn với em đó. Họ là công an, họ đang theo dõi đấy. Ngân nói, sao chị biết? Trung bảo, làm gì có đôi trai gái nào đứng ở chỗ này để tâm sự. Nếu yêu nhau, chỉ cần đi 100 mét nữa là ra dạng cây kia. Ngân bảo, để em ra cho họ một bài học. Trung mỉm cười tinh quái rồi hỏi, em định nói thế nào? Ngân nói, chị yên tâm, chị bế thằng cu ra đấy. Trung rụt rè bảo, thôi đừng gây sự. Ngân nói, không, không gây sự. Thế rồi hai người bế thằng bé ra. Trông thấy Ngân và Trung, hai trinh sát vội vàng ôm lấy nhau có vẻ thân thiết lắm. Ngân đến tận nơi và nói, xin lỗi anh chị, tôi phiền anh chị một chút có được không? Anh trinh sát nói, có việc gì hả chị? Ngân cười, tôi nói điều này, nếu không phải thì anh chị tha lỗi nhé. Anh trinh sát nói, dạ có điều gì chị cứ nói ạ. Ngân mỉm cười tinh quái, tôi là em anh Phạm Bình, còn chị đây trước kia là kế toán trưởng mà bây giờ đang nuôi con cho anh Phạm Bình. Tôi nhìn anh chị đứng đây, tôi biết anh chị là công an đang đến theo dõi nhà chúng tôi. Anh trinh sát nói, ờ chị này hay nhỉ, công an nào, chúng tôi đến đây đứng nói chuyện với nhau. Trung bật cười và nói, nếu không phải thì cũng không sao, nhưng nếu anh là công an thì tôi nhờ anh ngắm hộ mặt thằng bé đây. Anh tìm được bố nó thì anh bảo thằng bé này vẫn khỏe và tôi là Trung vẫn thay mẹ nó nuôi cháu đấy. Anh trinh sát thiếu kinh nghiệm luống cuống và tự nhiên bật ra, nhưng tôi đã biết được Phạm Minh ở đâu mà nói. Ngân phá lên cười và bảo, thấy chưa, đúng anh chị là công an đang theo dõi nhà tôi rồi. Thế thì vào luôn trong nhà mà ngồi, đứng ngoài này mũi đốt, khổ thân lắm. Anh trinh sát nói chữa, hai cô này đúng là vớ vẩn, thôi đi chỗ khác chơi đi em. Hai người lên xe nổ máy đi. Chờ hai người đi khuất, Trung bảo Ngân, em giỏi thật đấy, không biết đi về hai người đó nói gì nhỉ. Hai trinh sát vừa đi khuất được 5 phút, Ngân và Trung vào trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Ngân chạy ra và thấy Quyến phóng xe máy đến. Quyến nói, chị cho tôi gặp chị Trung. Anh gặp chị Trung có việc gì? Ngân hỏi. Quyến đáp, chị gọi chị Trung ra đây, tôi có việc gấp. Ngân chạy vào nhà bảo Trung, có một người muốn gặp chị gấp, không biết có việc gì. Trung vội vàng đặt thằng bé xuống giường rồi chạy ra. Quyến dúi vào tay Trung một mảnh giấy rồi nói, chị đọc kỹ mảnh giấy này. Nói xong Quyến phóng xe vụt đi. Trung vào nhà, mở mảnh giấy ra xem thì thấy vẹn vẹn có một dãy số điện thoại. Trung hiểu ra ngay. Trung nói, người này chắc là liên lạc của anh Bình và dặn liên hệ theo số máy này đây. Nhưng mà mình cứ phải tỉnh táo đã. Tại nơi ẩn náu mới mà Quyến đã sắp xếp, Bình đang nằm thiêu thiêu nửa ngủ nửa tỉnh thì có tiếng chuông tin nhắn. Bình mở tin ra và đọc. Trung còi đây. Nhìn thấy chữ Trung còi, Bình sáng mắt lên. Anh biết đây là số máy mà Trung gọi đến, vì chỉ anh là người hay trêu Trung, gọi Trung là Trung còi. Bình nhắn tin lại, cháu thế nào? Trung nhận được tin nhắn thì biết ngay là Bình. Cô nhắn tiếp một tin nữa, cháu khỏe, anh yên tâm, sẽ gọi lại sau. Thế rồi Trung thêm một sim khác gọi cho Bình. Bình nghe thấy tiếng điện thoại rung liền vồ lấy máy. Tiếng của Trung ở đầu dây đằng kia, xin lỗi, ai vừa nhắn tin cho tôi đấy? Tiếng của Bình run run. Trung đi à, anh Bình đây. Bình nói chuyện điện thoại với Trung rồi nói chuyện với Ngân. Trong lúc Bình nói chuyện với Ngân, Trung bế thằng bé ra, dựng nó dậy, cho nó tỉnh ngủ. Bị tỉnh giấc, thằng bé gắt ngủ khóc váng lên. Ở đầu dây đằng kia, Bình nghe tiếng con khóc và nét mặt của anh trở nên thẫn thờ. Bình nói với Ngân, ôi, tiếng khóc nó khỏe quá. Ngân nói, trộm vía, thằng bé ngoan lắm anh ạ. Thấy chừng nói chuyện đã lâu, Bình nói, thôi, lúc khác nói chuyện, nói lâu quá không tiện, em về thắp cho anh nén hương lên bàn thờ mẹ nhé. Ngân nói, dạ, ngày nào em cũng thắp hương, cầu mẹ phù hộ cho anh. Ngân nói xong rồi sụt sịt và bảo, anh phải cẩn thận nhé. Em cứ yên tâm, Bình nói, anh thề sẽ trả được mối thù này. Ngân tắt máy, cô quay sang Trung, nét mặt rạng người hạnh phúc. Trung nựng thằng bé. Thôi nào con yêu, đấy, mẹ đánh thức con dậy để bố con biết là con khóc khỏe như thế nào. Bây giờ thì lại ngủ đi nhé. Nghe Trung nựng thằng bé, Ngân rất cảm động. Ngân nhìn chằm chằm vào Trung rồi nói thẳng thốt. Chị à, em hỏi chị đâu này nhé. Trung nói, chuyện gì hả em? Chị đừng bỏ anh Bình em nhé. Trung sững sờ, cô đặt thằng bé xuống giường, nói. không biết anh ấy có chấp nhận chị hay không. Ngân tươi nét mặt và bảo, anh ấy mà không đồng ý chị thì chúng em sẽ có cách. Rồi Ngân nói, sao mà cuộc đời anh ấy khổ thế? Thôi, cầu trời khấn Phật cho lần này anh ấy tai qua nạn khỏi. Trung thở dài, nhưng mà chị biết, công an họ đang săn lùng anh ấy gắt lắm. Mà chị lo nhất là họ tìm thấy anh ấy bỏ trốn rồi, trong lúc đuổi bắt, có khi họ bắn. Ngân nói chắc như đinh đóng cột, chị yên tâm, anh ấy không để bị bắt đâu. Sáng hôm sau, tại cuộc họp giao ban của báo Pháp Luật Ngày Nay, Tổng biên tập Tuân hỏi các cán bộ, thế nào, bên công an có nói tình hình truy bắt thằng Bình thế nào không? Trưởng phòng Hoa nói, dạ báo cáo tổng biên tập, họ bí mật lắm ạ, không hé răng nói một điều gì. Em cũng hỏi một số trinh sát em quen, nhưng họ đều nói là không có tâm hơi gì của thằng Bình. Bên công an chỉ nói chắc chắn là nó không còn ở địa bàn tỉnh này nữa. Tuân bảo, điều đấy chẳng cần công an thì mình cũng biết. Có thằng nào trốn tử hình mà lại ngu dại về nhà nấp độc, chắc chắn là nó phải cao chạy xa bay rồi. 5-6 năm ở tù thì thiếu gì đệ tử giải rác khắp từ Nam chi Bắc. Trưởng phòng Hoan lại bảo, ôi cũng khổ cho nó, ra như nó cứ ở tù, thế nào ở trên cũng ân xá cho nó thôi. Nó ở tù còn có ngày ra, chứ trốn trôi trốn nổi thế này thì biết trốn đến bao giờ. Mà tôi thấy rất nhiều thằng trốn thi hành án, có những thằng hơn chục năm trốn mà cuối cùng lại bị bắt, công an vẫn cứ lùng ra được, cứ như vậy thì bao giờ mới thành người tự do. Thúy cười khẩy và bảo, thế các anh tin là vụ án này kết thúc ở đây à? Tổng biên tập Tuân ngạc nhiên hỏi lại, sao hôm nay cô nói điều gì lạ thế? Thế nào là kết thúc ở đây? Việc nó bị tòa kết án tử hình thì rõ rồi, còn gì phải bàn nữa. Còn bây giờ nó trốn, người ta bắt được thì lại thêm tội. Thúy nói, đấy mới là phiên tòa sơ thẩm, còn phúc thẩm, giám đốc thẩm, với tất cả thông tin tôi nắm được, thì vụ án này chưa dừng ở đây đâu. Rồi các anh xem. Tổng biên tập Tuân nói, vậy theo cô vụ án này có gì khuất tất? Thúy bảo, có những điều bây giờ tôi chưa thể nói, thời gian vẫn còn mà. Tổng biên tập Tuân nói như đinh đóng cột, theo yêu cầu của Ban Tư tưởng, Văn hóa Tỉnh ủy, hiện nay tất cả những thông tin về vụ án này không được đưa tin, chỉ đưa tin khi nào cơ quan công an phát ngôn. Thứ hai là nếu các phóng viên có được thông tin gì về tên Bình và đồng bọn thì đề nghị cung cấp cho cơ quan công an. Thúy nói luôn, báo cáo tổng biên tập, tôi nghĩ chúng ta cũng phải nên tôn trọng luật báo chí. Luật báo chí đã quy định rồi, ở điều 7 ấy. Không biết các anh có nhớ không? Vụ án đang trong quá trình điều tra xét xử thì cơ quan tố tụng và cơ quan điều tra có quyền không cung cấp tài liệu cho báo chí. Còn báo chí, nếu có tài liệu đăng tải thì phải chịu trách nhiệm về thông tin của mình. Cho nên tôi chính thức đề nghị tổng biên tập giao cho tôi đi điều tra ngược lại về vụ án này. Ông Tuân tròn mắt hỏi, cô muốn điều tra ngược vụ án này, có nghĩa cô không tin kết quả điều tra của tòa? Thúy nói, chắc chắn tôi không tin. Tất nhiên, tôi nói điều này không phải là sự tùy hứng, mà nói một cách rất nghiêm túc. Ông Tuân thừa người ra một lát, rồi bảo, việc đi điều tra là việc của cô. Tòa soạn không giao cho cô việc này, tòa soạn cũng sẽ không đăng thông tin của cô. Nếu cô đi điều tra, thì đó là việc riêng của cô, tòa soạn không chịu trách nhiệm. Tôi nhắc lại, nếu cô có điều tra việc này, thì cô cũng không được đứng danh nghĩa là phóng viên của báo. Thúy nói, thế cũng được. Vậy từ hôm nay, tôi sẽ làm đơn xin thôi việc. Câu nói của Thúy ném ra, tất cả mọi người sững sờ. Tổng biên tập Tuân ngạc nhiên nói, cô Thúy, cô có vội vàng quá không đây? Thúy nói, không, tôi không vội vàng. Tôi muốn biết đến tận cùng của một sự thật. Tổng biên tập Tuân sững sờ và nói, tôi đề nghị cô thế này. Cô Thúy cứ về suy nghĩ đi. Tuần sau, nếu quyết định xin thôi việc để cô đi điều tra vụ này, khỏi ảnh hưởng đến cơ quan thì cô làm đơn. Thúy nói, vậy cũng được. Nói xong Thúy đứng dậy bỏ ra ngoài luôn. Cuộc họp trở nên nặng nề. Trưởng phòng Hoan nói, quái lạ, bà này điên rồi hay sao? Tuân ngạc nhiên và hỏi lại, tại sao lại có chuyện thế này? Theo tôi biết thì giữa Phạm Bình và cô Thúy hầu như không có quan hệ. Một phóng viên nói, các anh chẳng hiểu gì về chị Thúy cả. Từ trước đến nay, tất cả các vụ điều tra ở báo này hầu hết là chị ấy làm. Chị ấy đã bao giờ từ chối việc gì đâu. Tất cả những vụ án kinh tế ở tỉnh này mà sau này cơ quan công an điều tra ra thì cũng đều từ chị ấy. Đây là một nhà báo mà tôi rất kính trọng và tôi ước mơ được học tập chị ấy. Ông Tuân nổi nóng, tốt thôi, nếu anh thích dấn thân thì anh đi theo cô ấy luôn đi. Anh phóng viên đứng lên và bảo, điều này thì tổng biên tập chẳng phải nói. Có lẽ tuần tới tôi cũng xin sang một tờ báo khác. Tỉnh mình hiện nay đang có 7-8 cơ quan đại diện của các báo. Họ cũng đang muốn chúng tôi về làm. Tôi tin rằng khi chị Thúy nói như vậy thì chắc chắn là đã có tờ báo khác mời chị ấy về làm. Nói xong anh phóng viên cũng bỏ ra ngoài luôn. Tổng biên tập Tuân ngồi thừ người ra và nói, ôi, đến như thế này thì không hiểu ra làm sao nữa. Một phó tổng biên tập nói, báo cáo anh, cũng đã đến lúc chúng ta cần phải sòng phẳng với nhau. Bấy lâu nay vì miếng cơm manh áo mà không ai nói những sự thật ở báo của chúng ta. Nhưng hôm nay đã đến như thế này, tôi đề nghị ban biên tập và chi bộ đảng nên tổ chức một cuộc họp. Chúng ta đặt lên bàn tất cả những câu hỏi cần giải đáp. Đó là tại sao số lượng tờ báo lại sụt giảm đến như vậy? Nếu như 2 năm trước số lượng tờ báo của chúng ta là 4 vạn bản thì bây giờ còn không đầy 1 vạn. Nếu như những năm trước doanh thu quảng cáo của chúng ta một năm là hơn chục tỷ thì năm nay liệu còn 1 tỷ không? Trong khi đó người thì đông thêm, số lượng báo chí thì giảm. Tờ báo điện tử của chúng ta xếp hàng thứ bao nhiêu? Cả cảnh quá biết rồi đấy. Mỗi ngày không đến 500 người truy cập thì là loại tờ báo gì? Thế rồi tình hình phóng viên như vậy nữa. Mà đâu phải bây giờ mới có mình chị Thúy tuyên bố xin thôi việc. Trong 2 năm qua đã có 4 phóng viên và 2 cán bộ xin chuyển công tác, xin thôi việc. Họ chỉ nói những lý do hết sức nhẹ nhàng là không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu hoặc là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng thật ra, tôi biết họ đã chán ngấy tòa soạn mình rồi. Cho nên tôi đề nghị chúng ta cần phải có một cuộc họp để mổ xẻ phân tích tất cả những yếu kém của báo chúng ta. Chứ còn cứ để như thế này, một tình trạng chúng ta tự vẽ ra những vinh quang giả tạo để rồi bằng lòng với nhau, thì sẽ đến ngày tờ báo sập, không còn có người đọc nữa đâu. Tổng biên tập Tuân cười nhạt rồi nói, hay thật, tôi thấy các đồng chí rất lạ. Tuần nào ban biên tập cũng họp giao ban, nhưng các đồng chí không nói. Năm nào cũng họp kiểm điểm công tác 2 lần, 6 tháng đầu năm, rồi công tác cả năm, các đồng chí không nói. Cứ lặng lặng như thế rồi đánh đùng một cái, các đồng chí nói như vậy, nghĩa là ở cơ quan này không có dân chủ, không có kỷ cương, và như mọi việc là tôi độc đoán, chuyên quyền quyết hết, cho nên bây giờ dẫn đến tình trạng này phải không? Anh phó tổng biên tập nói tiếp, báo cáo anh, nếu nói về dân chủ ở cơ quan này thì quả thật đó là chuyện phù phiếm. Làm gì có dân chủ? Tất cả những phóng viên phản đối anh, không đồng tình với anh, đều có những hậu quả và kết cục không tốt đẹp. Nhưng thôi, dẫn chứng ra bây giờ thì rất dài. Tôi đề nghị trong tuần này, hoặc cùng lắm là tuần sau, chúng ta nên tổ chức sinh hoạt chi bộ mở rộng. Tôi đề nghị tất cả các đảng viên và các cán bộ chủ chốt và kể cả trưởng ban chuyên môn chưa phải là đảng viên cũng đều dự họp. Và nếu cần, tôi nghĩ rằng nên mời lãnh đạo ban tư tưởng văn hóa của tỉnh xuống dự họp. Ông Tuân mím môi, nói cương quyết. Việc họp hay không, tôi sẽ quyết. Còn không việc gì phải mời ban tư tưởng văn hóa xuống cả. Việc của chúng ta làm. Tại sao cái gì canh cũng mang ban tư tưởng văn hóa ra đây là thế nào? Anh phó tổng biên tập cũng bật dậy và nói. Sở dĩ tôi muốn đề nghị anh mời ban tư tưởng văn hóa là vì ban là cơ quan quản lý chúng ta về định hướng tuyên truyền và về công tác tư tưởng. Hồi anh được đề bạt làm tổng biên tập, không có ban tư tưởng văn hóa thì ai đề bạt anh? Ông Tuấn im lặng, rồi bỗng nhiên cười khẩy và nói. Tôi có cảm giác hình như hôm nay các anh chị muốn làm đảo chính thì phải. Phó tổng biên tập nói. Anh nghĩ thế là sai rồi, chẳng ai muốn làm đảo chính cả. Cứ mỗi lần có khúc mắc gì, những người không bằng lòng với anh lại nói từ đảo chính. Đây là từ của anh mà tôi nghe được rất nhiều lần. Anh cứ tự vẽ ra ma để dọa mình thôi. Tại phòng họp của giám đốc Trần Thiều, ông Thiều nói gay gắt với trưởng phòng cảnh sát hình sự và đại tá Hường. Tôi không hiểu các anh làm ăn như thế nào. Các anh bảo mấy ngày là bắt được, nhưng bây giờ đã 4 hôm rồi, mà không có một chút tin tức thông tin gì về Phạm Bình. Thế là thế nào? Trình gian canh làm ăn thế nào? Kỳ quặc thế. Đi ngoại tuyến nhà người ta, mà đến nỗi để người ta phát hiện ra, người ta mời vào nhà. Tôi chẳng thấy có cái thứ trinh sát nào làm ăn kỳ quặc đến như vậy. Làm công an như thế thì làm gì? Thượng tá Trung nói, báo cáo anh, đúng là anh em nghiệp vụ non kém quá, nhưng cũng mong anh thể thất cho. Và cũng hiểu cho tình hình Phạm Bình đã từng ở tù lâu năm, cho nên hắn rất hiểu về công an và các biện pháp của cơ quan công an. Ngày xưa, nó là con nuôi ông Can bao nhiêu năm, anh còn lạ gì nữa? Đại tá Thiểu nói, các anh giải thích như thế là không ổn. Vậy công tác nghiệp vụ cơ bản của các anh để đâu? Mạng lưới cơ sở đặc tình của các anh để ở đâu? Mà đến bây giờ, một thằng trốn ra như thế mà không hề có chút thông tin gì, dù là nhỏ nhất. Điều duy nhất các anh thông báo được cho tôi, biết là cái vẻ mặt vui tươi hớn hở của cô Kim Trung và em gái Phạm Bình. Nhưng mà chứng tỏ họ rất vui khi Phạm Bình trốn thoát. Biết đâu họ rất vui vì họ nghe được giọng nói của Phạm Bình và chưa biết chừng họ đã gặp nhau. Đại tá Hưởng nói chắc chắn. Báo cáo anh, chuyện Phạm Bình đã gặp lại gia đình thì chắc chắn là không rồi. Ông Thiều cười nhạt và nói. Về lý thuyết thì có thể là như vậy. Nhưng tôi thì linh cảm rằng Phạm Bình đã gặp được gia đình rồi đấy. Ít nhất là qua điện thoại. Giám đốc Trần Thiều đang ngồi trong phòng làm việc. Trước mặt ông là một tập tài liệu liên quan đến vụ án của Phạm Bình. Nét mặt ông lộ rõ vẻ băn khoăn và có điều gì đó bất an. Có tiếng chuông điện thoại. Ông nhìn số máy và nhận ra số máy của trưởng phòng cảnh sát hình sự Thượng tá Trung. Ông nhấc máy. Trung đi à? Anh nghe đây. Trung nói. Báo cáo anh có rảnh không ạ? Đại tá Thiểu nói. Dỗi thì cũng chẳng rảnh lắm, mà bận thì cũng không đến nỗi. Trung ngạc nhiên. Anh nói như thế là em có thể sang gặp anh được chứ ạ? Đại tá Thiểu nói. Ừ, cậu sang đây. Tớ cũng đang có việc định hỏi cậu đây. Một lát sau Thượng tá Trung tới. Trung vừa định ngồi vào ghế ở trước bàn làm việc của giám đốc thì ông xua tay. Chỉ Trung ra bàn nước, rồi ông tự tay pha nước. Trung nói, anh để em. Đại tá Thiểu, không, cậu để tớ. Nhiều lúc tớ rất thích tự pha trà đấy. Bởi vì nó cũng tạo cho mình sự thong thả, chậm chạp, bình tĩnh lại một chút. Trung nhìn giám đốc có vẻ thông cảm. Thế có nghĩa là hôm nay, anh đang muốn có sự thong thả, từ từ đây. Thế rồi Trung bỗng nhìn như xoáy vào giám đốc và nói, anh bảo anh cũng đang có việc muốn gặp em. Không biết có việc gì nhỉ? Giám đốc thì mỉm cười và nói, thế cậu cũng muốn gặp tôi ư? Chắc có việc gì? Rồi ông bật cười và nói, hay thôi, tôi với cậu học Khổng Minh và Chu Du đi, mỗi người viết ra giấy độ khoảng 5 từ xem là đang nghĩ gì nhé. Thấy cũng hay, Thượng tá Trung nói, em nhất trí. Thế rồi Thượng tá Trung đến bên bàn giám đốc lấy một tờ giấy. Giám đốc Thiều cũng ra lấy một tờ giấy nhỏ để viết. Sau đó hai người xòe cho nhau xem và cười phá lên. Hóa ra tờ giấy của Thượng tá Trung thì viết vụ án Phạm Bình. Còn của Đại tá Thiều thì lại viết là tôi lo vụ Phạm Bình. Giám đốc mỉm cười nhưng nét mặt lại nghiêm lại ngay. Ông nói, như vậy hai chúng ta chung một suy nghĩ. Thế này là rất hay đây. Bây giờ tôi muốn nghe cậu nói, cậu băn khoăn gì về vụ Phạm Bình? Thượng tá Trung bảo, thật ra vụ án này theo em có rất nhiều ẩn khúc. Vừa rồi em cũng đã bí mật cho một vài anh em trinh sát đi tìm hiểu thông tin. Bây giờ sâu chuỗi lại, nó liên quan đến hai người. Đại tá Thiểu nói ngay, có phải liên quan đến Lê Văn Trương, còn ông Sâm đúng không? Trung gật đầu. Đại tá Thiểu hỏi, thế còn người thứ hai? Đại tá Trung nói, báo cáo anh, người thứ hai chính là anh Hường nhà mình. Đại tá Thiểu khẽ thở dài rồi thốt lên, ôi trời ạ, sao suy nghĩ của cậu với của tôi lại trùng hợp nhau đến thế? Tôi cũng đang nghĩ về hai người này. Điều tôi lo bây giờ là chúng ta phải tìm ra điểm đột phá của vụ án này. Trước hết tôi ra cho cậu hai nhiệm vụ. Thứ nhất là phải khẩn cấp tìm cho ra thủ phạm sát hại cô Thúy Vi. Theo suy nghĩ của tôi, rất có thể chính những kẻ đã xúi giục mua chuộc hoặc khống chế cô ta ra làm nhân chứng về mối tình tay ba giữa cô ta với Bình và Hoàng đã ra tay giết hại cô ta vì sợ cô ta sẽ khai ra sự thật hoặc vì một lý do khác nữa. Thứ hai là phải tìm cho ra bằng được Phạm Bình và phải có kế bảo vệ cậu ta. Tôi cam đoan với cậu là trong lúc chúng ta đang đi tìm Phạm Bình để bắt hắn trở về trại thì cũng sẽ có bọn đang lùng Phạm Bình và chúng sẽ tìm cách hạ thủ. Thượng tá Trung nói, báo cáo anh đúng như vậy ạ. Chỉ có điều là em không hiểu tại sao trong vụ này anh Hường lại có những việc làm rất lộ. Anh em cũng vừa báo cáo cho em biết rằng vừa rồi tay Trương đã đổ cho anh Hường gần 500 mét khối đất vào khu vườn của anh ấy để trồng cây. Nhưng ngoài ra, nó còn biếu anh ấy khá nhiều tiền và đặc biệt là gần đây anh Hường đã đi chơi bời với chúng nó đến một số quán bar. Đại tá Thiều im lặng một lúc rồi nói, lại thế nữa. Hôm kia tôi lên bộ họp. Đồng chí thứ trưởng phụ trách khối cảnh sát có lưu ý tôi rằng phải để mắt đến thằng Trương. Đồng chí nói sẽ cử cán bộ về đây làm việc trực tiếp với công an tỉnh. Thằng Trương cầm đầu một băng đâm thuê cho em mướn và đặc biệt là có hai thằng sát thủ rất ghê là Tâm và Liễu. Hai thằng này đều là những đối tượng có tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Thượng tá Trung nói, hai tên này chúng em biết, mà không chỉ có hai tên này đâu, còn nhiều nữa đấy. Ông Tiểu nói, có một điều lạ là tại sao nó ở đây mà vươn tay lên tận Hà Nội. Công an Hà Nội cũng đang đặt vấn đề là vừa rồi có mấy vụ đâm chém nhau do đòi nợ thuê, cũng có bàn tay của chúng nó. Nhưng điều này chúng ta phải đặt một câu hỏi, đó là thằng Trương làm cái gì ra tiền để có một cơ ngơi như thế? Theo như tính toán của một số người thì cơ ngơi của thằng Trương bây giờ có lẽ phải cả ngàn tỷ. Riêng cây cảnh trong vườn có cây trị giá tỷ rưỡi, có cây cỡ độ 200-300 triệu thì nhiều vô kể. Mà anh có nhớ trước đây công ty nó vào loại làm ăn không ra gì mà. Chúng nói, anh ơi, chúng nó làm kinh tế bây giờ lạ lắm. Nhiều khi nó cứ vẽ ra công ty thế thôi, chứ thực ra công ty nó có làm ăn cái gì đâu. Cái chính là nó dựa thế ông già, bóp nặn các doanh nghiệp, mua đất chỗ nọ bán đất chỗ kia, mua rẻ bán đất nhà cửa chung cư, buôn bán ngoại tệ, cho vay nặng lãi. Đại tá Thiểu thừa người ra rồi nói, uầy, nếu thế này thì gay. Mà tôi cũng không hiểu bên an ninh kinh tế, bên cảnh sát kinh tế, công tác nghiệp vụ cơ bản dạo này làm ăn như thế nào. Hàng loạt vụ đổ bể tín dụng, các doanh nghiệp lừa đảo ở tỉnh Minh xảy ra vừa rồi. Các trinh sát không hề có được thông tin gì. Báo cáo năm nào cũng như hắt hay vậy. Vậy thì công tác trinh sát công an để ở đâu? Công tác nghiệp vụ cơ bản lại để ở đâu? Tại sao họ làm ăn như thế mà ta không phát hiện ra từ đâu? Thượng tá Trung nói. Em nói điều này anh đừng buồn. Gần như bây giờ những cán bộ công an chúng ta cử theo dõi, phụ trách các địa bàn kinh tế thì chỉ 3-7-21 ngày là trở thành công cụ của doanh nghiệp. Anh em công an được họ cho nhà, cho đất, thậm chí cho cả ô tô. Anh cứ nhìn mà xem, như ở phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh mình ấy. Hôm nọ thống kê ra thì 6 anh có con đi du học ở Mỹ và Úc. Thế rồi 4 người có con đi học ở Singapore, 16 cán bộ có ô tô riêng. Anh bảo nếu như cứ làm ăn bình thường tử tế thì đào đâu ra? Vậy họ giàu kiểu gì? Họ cho con đi học kiểu gì? Cái cậu tiên phó phòng ấy, con học tì dốt, ai cũng biết cái thằng ấy hư đốn như thế nào. Ấy mà thế vừa rồi cũng lại đi học ở Mỹ. Cán bộ mình với đồng lương này thì ăn đủ no đã là may rồi, đào đâu ra tiền để cho con đi học? Rồi Trung nói với vẻ bức xúc. Em nói thật với anh chứ, cứ nói rằng chống tham nhũng, chống kiểu này thì có mà muôn đời chẳng chống được. Chống tham nhũng mà không dám truy nguyên nguồn gốc tài sản thì chống thế nào? Người Việt Nam mình vốn là dân duy tình, tài sản có thì nhờ người khác đứng tên hộ, ai biết đấy mà lần. Anh thấy đấy, năm nào cán bộ mình chẳng khai có tài sản nọ tài sản kia. Nhưng mà khai thì cũng là khai thôi, chứ còn thực chất như thế nào chẳng ai biết, mà cũng chẳng có cơ quan nào truy đến cùng. Họ lấy đâu ra tiền để mua đất nhiều như thế, lấy đâu ra tiền cho con đi học, lấy đâu ra tiền mua ô tô? Đại tá Thiều thở dài và nói. Thôi thôi, cậu đừng nói đến vấn đề chống tham nhũng nữa, nó chỉ thêm nhức đầu. Bây giờ trở lại việc của Phạm Bình. Như vậy là ý của tôi và cậu chung nhau ở một điểm, đó là vụ án này có quá nhiều khuất tất. Vậy bây giờ tôi xin nêu một giả thiết như thế này nhé. Thứ nhất, xuất phát từ mâu thuẫn giữa thằng Trương và Phạm Bình về chuyện thằng Trương muốn mua lại 20 hectare đất của Phạm Bình, nhưng Phạm Bình không đồng ý, nên sinh ra mâu thuẫn. Việc thằng Hoàng rút súng đe dọa Phạm Bình là có thật. Việc thằng Bình chửi bới uống rượu say rồi đe dọa giết Hoàng là có thật. Chỉ có điều là chuyện giết Hoàng là không có thật. Cứ nói rằng Phạm Bình giỏi võ nghệ lắm, thực ra cũng chỉ là khá thôi. Giết được thằng Hoàng có dễ dàng như vậy thì tôi không tin. Hơn nữa, trong lời khai của Phạm Bình có một điều này mà tôi thấy cơ quan điều tra gần như là bỏ ra ngoài. Đó là chuyện Phạm Bình khai tối hôm đó đi uống rượu ở quán Hương Sen. Tại sao không làm rõ Phạm Bình uống rượu từ giờ nào đến giờ nào, trong tình trạng say hay là không say, và Phạm Bình đi như thế nào? Đấy là một việc. Việc thứ hai là cô Vi. Phạm Bình là một người giàu. Chuyện trước đây có gái gú này khác thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng chưa ai nghe thấy nói về chuyện Phạm Bình có quan hệ với cô Vi này trước đây cả. Cô này cứ như là mọc ở đâu ra, và bây giờ cô ta bị giết. Đây là một điều vô lý. Việc thứ ba, Phạm Bình vào giam như thế, và chỉ trong vòng vài tháng trời mà công ty gần như chuyển giao từ tay Phạm Bình sang tay thằng Trương. Con vợ nó bán hết cổ phần cổ phiếu cho thằng Trương và đi cùng thằng Quỳnh. Nghe nói nó vào Sài Gòn rồi, con cái thì trả lại cho gia đình thằng Bình nuôi. Vậy tại sao chúng ta không đặt ra một sợi dây xích gồm có Trương, Hoàng, Quỳnh và vợ của Phạm Bình? Thượng tá Trung tươi nét mặt mà nói. Em cũng có suy nghĩ giống như anh. Em nói thì có thể anh không tin, nhưng em đưa cho anh xem những điều em đã viết trong này. Em định viết thư gửi anh. Nói xong Trung mở cặp lấy ra một tập giấy. Đó là một tập giấy viết tay. Ở trên có để chữ nắn nót, kính gửi anh Trần Thiều, giám đốc công an tỉnh. Giám đốc Trần Thiều cầm tập giấy Trung đưa cho, rồi bảo. Tại sao cậu lại viết cho tớ thế này? Trung nói, em viết cho anh như thế này là muốn giải bày những suy nghĩ của em, chứ không phải viết báo cáo gửi cho giám đốc. Đại tá Thiều gật đầu và nói, thôi, tớ chẳng xem nữa. Nếu như những suy nghĩ của tớ và cậu đã trùng nhau, thì cậu nên tính đi. Thượng tá Trung nói, báo cáo anh, em hiểu, em sẽ thực hiện đúng theo chỉ đạo của anh. Vừa lúc đó, Đại tá Thiều có điện thoại. Ông xem số máy rồi nói với Trung. Cô phóng viên Thúy gọi điện xin gặp. Thượng tá Trung lên một tiếng rồi nói. À, em chưa kịp nói với anh về cô này. Theo anh em trinh sát cho biết, cô Thúy sau khi bỏ chồng là tay hoan. Mà chính tay hoan này là người đưa những thông tin về lời khai của Vũ về những người nhận quà biếu đưa lên mạng. Vì mâu thuẫn đó và cộng với một số việc trước đây, cho nên hai vợ chồng đã chia tay nhau. Hiện nay mâu thuẫn giữa cô Thúy và ban biên tập lên đến đỉnh điểm. Cô Thúy đã tuyên bố thẳng thừng là xin nghỉ việc. Nghe nói cô Thúy sẽ xin về làm hợp đồng cho văn phòng đại diện của báo Công an Nhân dân ở tỉnh mình. Đại tá Thiều nói, lại có chuyện hay đây. Tôi đã hai lần tiếp xúc với cô Thúy. Lần gần đây nhất là cô ấy gặp tôi, bày tỏ những bức xúc trong vụ án Phạm Bình. Cô đặt rất nhiều câu hỏi về vụ án này. Tôi nghĩ lúc nào đấy cậu nên tranh thủ gặp cô ấy. Nói gì thì nói, nhà báo họ nắm thông tin nhiều cái hay hơn anh em mình đấy. Tôi cũng được biết cô ấy là người hết sức thẳng tính và có tiếng là phóng viên điều tra sắc sảo và rất có bản lĩnh. Đại tá Thiều tắt máy để nói chuyện với Trung. Sau đó ông bấm máy lại. Ông nói, chào cô Thúy. Lúc cô gọi tôi đang dở chút việc. Tiếng của Thúy nói, em đang có việc muốn gặp giám đốc, không biết anh có thể cho gặp được không? Đại tá Thiều hỏi, thế liệu nhà báo có thể tiết lộ cho tôi biết sẽ gặp nhau để trao đổi chuyện gì không? Tôi rất thích được mời nhà báo đến đây uống trà và cùng bàn về chuyện viết báo như thế nào. Tiếng của Thúy cười vọng vào, nếu nói chuyện viết báo như thế nào thì chắc chắn là anh thua em rồi. Đại tá Thiều nói, trời ạ, cô Hồ có vẻ hơi coi thường tôi đấy. Hình như cô chưa biết lý lịch của tôi đúng không? Thúy nói, lý lịch của anh em lạ gì? Anh làm công an bao năm nay, ai chẳng biết. Ông Thiều cười và nói, thế là cô đã biết trước khi vào công an, tôi học ở đâu chưa? Thúy nói, thì anh học đại học an ninh chứ còn gì nữa. Ông Thiều cười, đấy, cô nhầm rồi. Xin thưa đồng chí nhà báo, tôi là sinh viên tốt nghiệp đại học tổng hợp văn. Sau đó tôi đi bộ đội. Tôi đã từng làm báo ở trong quân đội rồi mới chuyển về công an. Tiếng của Thúy nói như reo lên. Ôi trời, thế thì em xin lỗi. Với những người như giám đốc mà đã học đại học tổng hợp văn, thì chắc chắn kiến thức văn học và báo chí uyên thâm lắm. Ông Thiều nói, uyên thâm thì tôi không dám nhận câu đấy. Nhưng mà tôi tin có thể ngồi đàm đạo chuyện văn chương thơ phú với cô và không làm cô thấy tẻ nhạt. Tiếng của Thúy bỗng nghiêm lại. Thôi, em đang có việc cần muốn gặp anh đây. Anh có thể cho em gặp ngay được không? Ông Tiểu nói, tốt thôi, tôi cũng đang rảnh. Mời cô đến đây. Thúy nói, em sẽ đến ngay. Khoảng 5 phút nữa em có mặt. Ông Tiểu ngạc nhiên, sao? 5 phút nữa? Thế có nghĩa là cô đang đứng ở ngay ngoài cổng. Tiếng của Thúy cười trong máy. Bà có giám đốc, em đang ở chỗ phòng thường trực đây. Cô đưa máy cho tôi nói chuyện với sĩ quan trực ban. Ở dưới phòng trực ban, Thúy đưa máy cho anh đại úy trực ban. Đại tá Thiều nói, đồng chí cho người đưa cô Thúy lên phòng tôi nhé. Một lát sau, một anh hạ sĩ dẫn Thúy lên. Thúy vào, nhìn thấy ông Thiều, cô cười tươi rói và nói, hôm nay phải làm như thế này thì mới gặp được giám đốc. Cô quay sang Trung rồi nói, em xin chào trưởng phòng cảnh sát hình sự. Thượng tá Trung nói đùa, ồ, tại sao lại nói là phòng cảnh sát hình sự nhờ, bây giờ tên khác rồi. Thúy bảo, em chẳng biết tên là gì, em chỉ biết anh là trưởng phòng cảnh sát hình sự, ngày xưa là PC-14, còn bây giờ đặt tên hiệu mới thế nào em không biết. Nhưng mà tên cảnh sát hình sự là thương hiệu rồi, đúng không anh? Tên mới bây giờ lằng nhằng lắm, dài dằng văn tự, không nhớ được. Ông Thiều mời Thúy ngồi uống nước, rồi ông bảo, thế bây giờ có việc gì, tôi có thể hầu truyền được nhà báo đây. Thúy nói luôn, dạ, em có việc xin gặp riêng anh. Ông Thiều cười tinh quái, tôi biết cô gặp riêng tôi là về việc gì, nên tôi phải mời luôn cả trưởng phòng cảnh sát hình sự đến đây, để có gì khúc mắc chúng tôi giải đáp luôn, được không? Thúy ngạc nhiên, sao, anh đoán được em định nói việc gì à? Tôi dám chắc là cô lên gặp tôi vì vụ án Phạm Bình. Thúy bối rối gật đầu. Dạ vâng, em lên gặp anh hôm nay cũng là vì vụ án đấy. Đấy, thấy chưa? Tôi cũng linh cảm thấy điều đấy. Cho nên tôi và trưởng phòng cảnh sát hình sự đang ngồi chờ cô đây. Tại khu trang trại của mình, Trương đang cầm kéo cùng mấy công nhân đi tỉa cây cảnh. Tâm và Liễu phóng xe máy vào. Trương nhìn thấy hai người phóng xe máy vào với vẻ gấp gáp. Lên bỏ kéo và nói với công nhân, chúng mày phải để ý cho tao mấy cây vạn tuế kia nha, tao thấy dạo này lá có vẻ kém sắc đấy. Một công nhân nói, dạ thưa anh, chúng em đã bới gốc lên và bón phân vi sinh rồi. Trương nhăn mặt, tại sao chúng mày cứ lạm dụng phân vi sinh nhỉ? Phân vi sinh để trồng rau sạch thì được, còn những cây này cứ bới gốc ra đổ phân chuồng vào, tốt nhất là mua phân Bắc mà đổ. Một công nhân nói, thưa anh, bây giờ mua phân Bắc khó lắm, nông dân bây giờ cũng làm hố xí tự hoại hết rồi. Trương bảo, thế thì lấy phân chuồng. Quanh đây thiếu gì các gia đình nuôi lợn. Một công nhân lại nói, chúng em cũng đã đi tìm, nhưng phân chuồng bây giờ nông dân cũng không làm, họ cho lợn ăn bằng thức ăn tăng trọng, thế rồi tất cả đổ xuống ao hồ hết, có mấy nhà tích lại để ủ làm phân chuồng đâu anh. Trương phẩy tay, thế nào cũng phải có nơi có, nếu không chúng mày đi xa một chút, chẳng lẽ nông dân ở những vùng sâu vùng xa cách đây hàng chục cây số cũng làm hố dí tự hoại à? Nói xong Trương đi vào căn lều bắt giác. Tâm và Liễu đang ngồi ở đó chờ sẵn, nét mặt lộ vẻ lo lắng. Trương hỏi, có việc gì mà mặt mũi chúng mày như đứa đám cả thế kia? Tâm rụt rè, thưa anh, bọn em đã huy động tất cả bọn đàn em đi lùng tung tích thằng Bình mà không thấy đâu cả. Con chúng từ hôm nay đến nay vẫn nằm lì ở trong nhà không ra khỏi cửa, cả mấy đứa em nó cũng thế. Thằng Triệu thì cứ rúc vào mấy ổ hút trích. Trường quắc mắt, làm thế nào thì làm. Nó có biến thành chim bay lên trời, cá lặn xuống nước thì cũng phải tìm cho ra. Con cá lặn xuống còn có sủi tăm, còn chim bay lên trời còn thấy bóng. Đây là người bằng xương bằng thịt mà lại không thấy thì vô lý. Liễu rụt rè, dạ anh cho chúng em thêm mấy ngày nữa. Trương nghiến răng, nói rành rẽ. Theo thông tin ta nắm được, Lông Thiều giám đốc nghi ngờ vụ án này có nhiều điều khuất tất. Ông ấy cũng cho rằng vụ con Vi chết là do thủ tiêu nhân chứng. Chúng mày phải cẩn thận đấy. Một khi ông Thiều đã nghi ngờ, cho trinh sát bí mật đi tìm, thì ông Hương cũng chẳng biết gì được đâu. Liệu nói, chúng em hiểu ạ. Trương lồng lộn đi lại trong phòng và nói, mẹ kiếp, nó trốn chậm lại vài ngày nữa thì có phải hay không? Hôm qua bọn công ty Toàn Thắng thôi không mua lô đất đấy nữa rồi. Tâm nói, nó đã ký biên bản với mình rồi cơ mà. Trương hằn học, biên bản, thứ biên bản ghi nhớ đấy thì có giá trị pháp lý gì cơ chứ? Bây giờ nó trả lời rằng vì thằng Bình trốn, chưa biết nếp tẻ ra sao. Mà hơn nữa, nó đọc hồ sơ thì chỉ thấy thằng Bình giao cho con Linh quyền sử dụng thôi, chứ không có quyền định đoạt tài sản và đất cát của nó. Liễu nói, được quyền sử dụng thì muốn làm gì thì làm. Trương quay lại quắc mắt, mày ngu lắm. Sử dụng khác, quyền định đoạt bán đổi nó khác. Có nghĩa là mảnh đất đấy, tài sản đấy mày làm gì thì làm, trồng rau trồng cỏ cây cối thì được, thậm chí mày xây nhà cũng được, nhưng mang đi bán thì không được. Tâm nói, thế tại sao mời lão luật sư là Vũ với lão Hân này bảo là được? Trương thở dài, thực ra lúc đầu các lão ấy đọc không kỹ. Mấy thằng này đúng là ăn hại đãi khải. Mình tốn kém với chúng nó bao nhiêu tiền của, để lúc khó khăn nó giúp mình. Vậy mà rồi cuối cùng nó có làm được cái gì ra hồn đâu. Tâm rụt rè nói thêm, thưa anh, về phần công an thì anh đã có ông Hường làm tay trong rồi, không ngại. Nhưng có người này em thấy cần phải để mắt đến. Trương quay ngoắt lại, đứa nào? Tâm nói, dạ, đó là con Thúy phóng viên. Không hiểu nó ăn phải bùa bà gì của thằng Bình mà bây giờ nó tuyên bố nghỉ việc, ra ngoài để điều tra vụ án này. Trương cười nhạt. Ôi, chuyện báo chí thì chúng mày không phải quan tâm. Cái thứ đàn bà làm được cái gì? Nếu như không có người khác xì tài liệu cho nó thì biết gì mà viết. Đến công an có cả lực lượng hùng hậu như thế còn chẳng tìm ra được, huống hồ một con nhà báo. Nhưng mà thôi, chúng mày cứ phải theo dõi nó. Có khi từ nó, con Trung mà ra thằng Bình đấy. Thế nhóm vào thành phố Hồ Chí Minh và đi Đắk Lắk có thấy Tâm hơi gì chưa? Tâm lắc đầu và nói, không thấy. Trông nó lùng suốt ở trong kia, nhưng giới giang hồ không ai biết thằng Bình có vào trong đó hay không. Trương nhíu mày. Thằng Bình thế nào cũng liên hệ với con Trung và em nó. Trong những đứa em nó, con Thu Tiền là đứa không biết gì, chỉ lo làm ăn. Tất cả là con Ngân, mà con Ngân lại có tay người yêu là Túc, làm công an tỉnh. Nghe nói khi thằng Bình bị tử hình, thằng Túc đã bỏ con Ngân rồi, nhưng mà chúng nó vẫn liên hệ đi lại với nhau. Rất có thể thằng Túc sẽ tham mưu cho con Ngân. Chúng mày để ý xem, chúng nó có hay đi mua sim điện thoại không? Nếu nó hay mua sim điện thoại thì mua ở đâu? Bởi vì nó sẽ liên hệ với thằng Bình bằng điện thoại và mua sim rác để gọi. Liễu nhăn mặt, thưa anh, việc này thì quả là khó thật. Trương nổi nóng đấm tay xuống bàn, làm cốc chén nảy lên. Khó? Cái gì cũng nói là khó. Đến việc hạ thủ con Vi, chúng mày còn làm được, thì những việc khác có gì mà khó? Thấy Trương nổi nóng, Liễu sợ hãi. Anh cứ bình tĩnh, để chúng em làm. Vừa lúc ấy có tiếng còi xe, Trương biết là xe của mẹ đến. Quả nhiên một lát sau, bà Sương vào. Bà ném phịch túi xuống ghế, rồi ngồi vật ra, vẻ mệt mỏi. Trương hỏi, có việc gì thế mẹ? Bà Sương cằn nhằn, mấy ông trại giam làm ăn không ra gì, để thằng Bình nó trốn. Bây giờ mấy đối tác định mua lại lô đất đều bỏ đi hết, không ai dám mua nữa. Mà tao lại nhận tiền đặt cọc của họ 5 tỷ rồi. Trương bảo, thì mẹ trả lại tiền cho người ta. Bà Sương thở dài rồi nói, trả lại. Mày nói thì dễ thế. Tiền về, tao đầu tư luôn vào chứng khoán. Ai ngờ dạo này chứng khoán lao dốc quá. Chỉ có mấy hôm mà mất đứt 3 tỷ. Trương kêu lên, ơi, con đã bảo mẹ rồi, đừng có dây vào chứng khoán. Mẹ có hiểu biết gì về chứng khoán đâu mà cứ lao vào. Bao nhiêu người khuynh ra bại sản với chứng khoán. Bà Sương nói, mày có tiền, cho mày vay mấy tỷ trả lại người ta. Họ chịu phạt 500 triệu. Chúng nó cũng nói rằng nếu không trả lại tiền chúng nó sẽ kiện, bởi vì hồ sơ mua bán đất cát đấy không hợp lệ. Trương vằn mắt lên, mẹ cứ làm như tiền con nhặt được như là lá ở ngoài rừng ấy, một chốc lại mấy tỷ. Bà Sương đứng phát dậy, nói không còn giữ gì nữa. Thằng này, mày giỏi nhỉ? Thế mày tưởng cơ nghiệp này là của mày đấy à? Chẳng qua là tiền của bố mày, của tao rót cho mày, để mày làm ăn mua sắm. Chứ mày thử xem công ty của mày một năm lãi lời được bao nhiêu. Bây giờ khó khăn thì mày phải lo cho tao chứ. Trương nói luôn, mẹ không phải kể công. Bây giờ con hỏi mẹ, Cả mẹ bảo bố là bố mẹ rót tiền cho con. Đúng là con rót thật. Nhưng đấy là tiền thiên hạ, chứ có phải tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ làm ra đâu. Bà Sương nổi nóng. Mày nghĩ bố mày làm chủ tịch tỉnh là đi cướp được tiền đấy à? Trong ngày hôm nay, mày chuyển vào tài khoản cho tao, để tao trả chúng nó, cho yên đầu đi đã. Trương nói, mẹ cất chúng nó nửa tháng nữa đi. Còn nếu bọn đấy không biết điều, thì để con xử lý. Bà Sương vội vàng xuống nước. Ôi, thôi thôi con ơi, đấy không phải là đi đòi nợ hộ đâu. Cũng là họ tin mình, họ mới đặt cọc cho mình để mua lô đất. Nhưng mà hồ sơ giấy tờ của mình lởm khởm, thì bây giờ trả lại họ thôi. Trương hỏi, thế đống vàng bạc kim cương của mẹ đâu? Sao không bán đi? Bà Sương nói, vàng bạc kim cương có một ít thì ta cũng phải đề phòng thân chứ. Mà nó đáng bao nhiêu? Liệu cho đến bây giờ tống hết đi có được chục tỷ không? Trương cười nhạt. Thế bây giờ mẹ giữ chục tỷ đấy làm gì? Mẹ thấy đấy, công ty còn từ đầu năm đến giờ, làm ăn có ra cái gì đâu. Số cổ phiếu cổ phần mua lại của công ty thằng Bình giờ cũng đóng lại hết. Tổ kiểm soát của tỉnh hôm qua tuyên bố rồi, cấm mua bán đổi trác gì nữa. Đấy, việc thằng Bình trốn nguy hiểm như thế đấy. Bà Sương nói, ôi, trại giam làm ăn hay thật, để phạm nhân tử hình trốn trại được thì quá là cầu thả. Tao phải bảo bố mày cách chức ngay lão tiểu giám đốc, đưa thằng Hược lên thay. Trông thay thiểu đấy, tao không yên tâm lắm. Tâm đứng ở ngoài nói đế vào. Cô cứ bình tĩnh, ông Thiểu có muốn làm gì thì cũng chẳng làm được đâu, vì ở dưới còn có nhiều người khác nữa. Tại nhà của Trung, Ngân và luật sư Lương cùng Trung đang bàn việc. Trung vừa cho thằng bé bú bình, vừa ngồi lắng nghe luật sư Lương nói. Luật sư Lương lấy trong cặp ra một tập giấy và nói thong thả. Đây là toàn bộ những điều mà tôi đã nghiên cứu về vụ án này, và tôi vạch ra những chỗ bất hợp lý. Các cô đọc đi. Rồi có gì? Chúng ta sẽ cùng bàn và sửa chữa. Trung hỏi, thưa bác định gửi cái này cho ai? Bác định gửi cho giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo bộ công an. Trung thở dài. Bác gửi cho giám đốc công an tỉnh thì liệu có được tích sự gì không? Ông Đương nói, thì bây giờ cứ phải gửi để xem ý kiến của các anh ấy như thế nào. Nhưng tôi tin ông Thiểu là người làm ăn rất cẩn trọng. Từ xưa đến nay ở tỉnh này, ông ấy là giám đốc công an, nhưng không hề có một điều tiếng gì. Ngay chuyện thằng Vũ liệt kê danh sách như thế, nhưng cuối cùng có làm được gì ông ấy đâu. Nói ai nhận tiền thì tôi còn tin, chứ nói ông Thiểu nhận thì tôi không thể tin được. Ngân nói, sao bác nói chắc chắn thế? Ông Đương bảo, có gì có mắt được thiên hạ đâu. Bây giờ ông ấy làm giám đốc công an tỉnh, sắp được 2 khóa rồi. Mà cô xem nhà cửa vẫn như thế, còn cái ông ấy rèn rất nghiêm khắc. Hàng xóm láng giềng ai cũng quý. Họ còn đang lo mấy năm nữa hết nhiệm kỳ, ông Thiểu không làm giám đốc công an tỉnh nữa, thì không biết sẽ ra làm sao. Ông Lương quay sang hỏi Trung. Từ hôm đấy đến nay, cháu có nhận được tin tức gì của Bình không? Trung lắc đầu nói. Dạ không ạ. Ông Lương mỉm cười danh mãnh. Bác biết, bác hỏi câu này là thừa. Cháu sẽ chẳng bao giờ nói Bình có liên hệ về nhà, nhưng chắc chắn là có đấy. Ngân nói, chúng cháu đang sốt ruột lắm, nhưng quả thật là không nhận được gì. Không biết bây giờ anh ấy trốn ở đâu, lấy tiền bạc đâu ra mà sống. Ông Lương xua tay và nói, thôi, cứ coi việc đấy là việc bí mật đi. Nhưng bác mong, nếu như Bình có liên hệ gì, thì các cháu nói với nó bí mật gặp bác. Còn tin bác hay không thì tùy các cháu. Thôi, bác để đơn này ở đây, các cháu đọc cho kỹ nhé, bác về đây. Trung và Ngân tiễn ông Lương ra cửa. Ông Lương vừa phóng xe máy đi được một đoạn khoảng 100 mét thì có 2 thanh niên phóng xe máy vượt lên. Một gã vẫn đeo mũ bảo hiểm sùm sụp nói với ông Lương. Này thằng già, lần sau mà chúng ta còn thấy mày đến đây thì đừng có trách đấy nha. Ông Lương đi chậm lại rồi nói thách thức. Mấy thằng mất dạy, chúng mày dọa dẫm gì tao? Chúng mày có giỏi làm gì thì làm đi. Ông vừa nói xong thì chiếc xe chởm ngang lên, gã ngồi sau co chân đạp thẳng vào đùi ông. Cả xe lẫn người lao vào một gốc cây đổ bật xuống. Ông Lương nằm bật xuống, một người đứng bên ngoài nhìn thấy thế vội vàng gào lên. Ôi trời ơi, có bọn giết người, bắt lấy nó. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe máy chở 2 thằng phóng đi mất hút. Ngân lúc đấy vẫn đang đứng ngoài sân. Nghe thấy tiếng gào, cô chạy ra và nhìn thấy ông Lương đang lết đến một gốc cây. Một số người xung quanh chạy đến. Cô vội vàng chạy theo, nhìn thấy ông Lương, cô nói, trời ơi, sao bác lại bị thế này? Chúng nó đạp vào bác. Bác có bị làm sao không? Đau lắm, hình như bác bị gãy chân. Vừa lúc ấy có một chiếc taxi đến, Ngân vội vàng chặn xe lại và nói với lái xe: "Anh ơi, anh chở bác Lương luật sư đến bệnh viện giúp tôi." Anh lái xe taxi nhận ra ông Lương, anh vội vàng xuống bế ông Lương lên. Ngân nói với mấy người ở đó: "Các bác làm ơn giữ hộ chiếc xe này và gọi công an đến, cháu phải đưa bác ấy vào bệnh viện." Tại một căn nhà nhỏ, Tâm và Liễu nghe hai gã vừa đạp đổ xe ông Lương kể lại. Tâm túm tóc gã đạp ông Lương, tát hai cái nổ đom đóm mắt, hắn gầm lên: "Thằng ngu, tao có bảo chúng mày làm cái trò đấy đâu, chỉ cần nói dọa thôi. Bây giờ chúng mày đạp như thế, không biết lão có bị làm sao không? Rồi công an họ lại truy lùng cho mà xem. Tại sao lại cứ bôi mỡ vào người cho kiến cắn là như thế nào?" Gã kia líu díu: "Lúc ấy em tức quá vì lão chửi bọn em." Liễu vẩn mắt: "Chửi thì phải nghe chứ, đời chúng mày nghe chửi chưa đầy lỗ tai à? Mà bây giờ ông ấy chửi một câu chúng mày đã làm như thế." Quả nhiên có tiếng điện thoại của Tâm. Tâm vừa bấm máy alo thì đã nghe tiếng của Trương ở đầu dây bên kia gầm lên: "Mấy thằng chó, chúng mày làm ăn thế à? Bây giờ cả tỉnh loạn lên vì việc ông Lương bị dọa dẫm rồi mưu sát ông ấy. Mày bảo mấy thằng đấy cút ngay đi, đi nơi nào thật xa, không được bén mảng về đây ít nhất là 3 tháng, đừng để tao trông thấy mặt." Liễu nói: "Dạ vâng, em đang xử lý chúng nó đấy." Tiếng của Trương vẫn gào lên: "Chúng mày ngu lắm, ngu hết phần của người khác. Chúng mày làm như thế này thì còn có cho tao sống nữa hay không đây?" Tại văn phòng của công ty mình, Trương nói với một nhân viên: "Cô chuẩn bị cho tôi 5 triệu và mua cho tôi 2 hộp sữa để tôi đi thăm ông Lương." Trương phóng xe vào bệnh viện. Ông Lương lúc này đùi đã được bó bột. Trương vào lễ phép: "Cháu chào bác ạ. Cháu nghe nói bác bị tai nạn. Công ty chúng cháu vào thăm bác và có chút quà biếu bác." Ông Lương nhìn Trương rồi nói: "Dạ cảm ơn anh, tôi cũng bị thường thôi, bị dạn xương đùi." Trương đặt 2 hộp sữa, trong đó có 1 phong bì lên bàn. Ông Lương dòm dòm phong bì và nói: "Thôi cảm ơn anh, anh cho tôi sữa thì tôi xin nhận, còn tiền thì tôi không dám ạ." Cũng vừa lúc đấy thì Trung vào. Trung nhìn thấy Trương thì sững người lại. Trương đon đả: "Ê, chào cô Trung, mời cô vào đây. Chúng tôi nghe tin bác Lương bị tai nạn nên đến thăm. Trước kia công ty chúng tôi cũng đã nhiều lần phải nhờ bác kiểm tra giúp một số hợp đồng kinh tế." Nhìn thấy Trương, Trung cố nén, cô tỏ ra bình thản: "Vâng, chào anh. Tôi cũng biết bác bị bọn lưu manh tông vào, lại bị ngay ở cửa nhà tôi đấy." Trương ngạc nhiên nói: "Sao? Ở nhà cô á?" Trung nói thùng thẳng: "Vâng, bác ấy đến bàn với tôi về việc minh oan cho anh Bình. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa thì bị bọn nó giở trò côn đồ." Trương nói: "Ôi, nếu mà minh oan được cho anh Bình thì hay đấy. Nói thật với cô Trung nhá, nhiều người cứ nghĩ rằng tôi và anh Bình có mâu thuẫn với nhau. Thế rồi tôi suối bảy thằng Hoàng làm việc này việc khác với anh Bình. Nhưng thực ra mọi chuyện không phải như vậy. Anh em chúng tôi làm ăn với nhau từ trước đến nay. Tuy là không thân thiết, nhưng mà vẫn giúp đỡ nhau. Tôi không bao giờ quên ơn anh Bình đã mua giúp tôi 1 lô xe máy. Nếu như không có anh Bình mua giúp cho tôi đồng lại hơn 100 đầu xe đấy, thì không biết sự thể công ty bây giờ như thế nào. Nhưng từ hôm mình thoát được khỏi trại, cô nhận được tin tức gì không?" Trung nói như đùa: "Có anh ạ, không biết anh ấy ở đâu, nhưng ngày nào anh ấy cũng gọi điện về hỏi thăm thằng bé." Trương nói luôn: "Cô cố gắng nuôi thằng cu cho Bình, chứ con vợ nó tệ quá. Tôi nói thật, nó bán cho tôi chỗ cổ phiếu của công ty mà bây giờ tôi thấy áy náy lắm. Thôi thì trong lúc thằng Bình hoàn nạn như thế này, nếu như bác Lương minh oan được cho nó, tôi nói có bác có cô ở đây, thì sau này nó về tôi sẽ trả lại hết. Chứ tôi thấy làm ăn kiểu này không được. Mà con Linh này tệ thật, ai đời cư xử với chồng con như vậy." Phải nói rằng Trương đóng kịch rất giỏi. Lời nói của Trương phần nào cũng đã làm cho Trung cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Nhưng rồi trong khoảnh khắc, cô trấn tĩnh lại được và nghĩ: "Thằng khốn nạn này, mày lừa được ai? Chứ làm sao lừa được tao?" Cố nén nhịn, Trung bảo: "Nếu anh nghĩ được như vậy thì tốt quá. Chỉ sợ thiên hạ người ta lại không nhìn thấy được lòng tốt của anh." Trương nói: "Thiên hạ có bao giờ nghĩ những người có tiền có của là tử tế đâu. Nói thật với cô nha, người ta còn nghĩ rằng tôi có công ty, có tài sản như vậy là dựa vào thế của ông già tôi. Rồi nhà xưởng tài sản của tôi là nơi bố tôi tẩy rửa tiền. Người Việt mình có cái tính xấu như thế đấy. Thấy người ta nghèo thì khinh, thấy người ta giàu thì đố kỵ. Chẳng bao giờ người ta nghĩ rằng chúng tôi làm ăn tử tế cả. Cũng như thằng Bình ấy, có mấy ai nghĩ nó làm giàu được là nhờ nó khôn ngoan, may mắn đâu. Ai cũng nghĩ là nó buôn gian bán lận, rồi lại bảo nó quan hệ với bọn xã hội đen Đài Loan, Đài Bắc gì đấy." Ông Lương nghe thấy thì rất khó chịu. Ông nói: "Đúng đấy anh Trương ạ. chẳng có gì che giấu được thiên hạ. Người ta bảo cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Rồi ông lục trong túi quà của Trương, lấy phong bì tiền ra và dứt khoát trả lại. Trương nói, bác lại câu nệ quá thế, đây là lòng thành của chúng cháu, trước kia bác đã giúp công ty chúng cháu nhiều rồi. Ngồi thêm một lúc, Trương giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói với ông Lương. Dạ thôi, cháu xin phép, cháu phải về cơ quan có việc, chúc bác sớm bình phục. Và tới đây, chúng cháu mong bác sẽ giúp chúng cháu trong một số hợp đồng kinh tế khác. Ông Lương mệt mỏi gật đầu. Dạ vâng, nếu như anh tin tưởng, tôi sẽ cố hết sức. Trương nói nịnh, trong các luật sư, không tin bác thì còn tin ai nữa. Rồi Trương quay sang nói với Trung. Cô Trung à, có những điều có thể cô chưa hiểu được về tôi, cũng như quan hệ của tôi với anh Bình. Tôi mong sẽ có lúc được ngồi nói chuyện với cô. Nếu như cô không chê, thì tôi xin mời cô về làm phó tổng giám đốc, phụ trách tài chính cho chúng tôi. Lời đề nghị của Trương khiến Trung hơi giật mình, nhưng rồi cô bình tĩnh ngay và nói, dạ cảm ơn anh, tôi bây giờ thì khó có thể nói trước được điều gì, bởi vì anh thấy đấy, tôi đang phải giúp anh Bình trông cháu bé. Trương nói, không biết là thật hay là giả, số phận mình được gặp cô, đúng là nó còn có phúc. Tôi xin phép bác, xin phép cô Trung, tôi về trước. Trung tiễn Trương ra khỏi cửa rồi quay vào, cô khép cửa lại và ngồi thừ ra. Ông Lương hé mắt nhìn Trung và hiểu những suy nghĩ của cô. Ông Lương nói, cháu thấy chưa? Nếu như nghe những lời nói của thằng Trương, thì thấy đó đúng là một người bạn tốt, trí tình, trí nghĩa. Trung nói, quả thật nghe như vậy, cháu cũng không hiểu thế nào nữa. Lời đề nghị của nó mời cháu về làm phó tổng giám đốc cũng nên suy nghĩ. Trung lắc đầu, không, không đời nào cháu làm việc ấy. Ông Lương mỉm cười độ lượng, nếu cháu muốn cứu thằng Bình sau này, hãy nghĩ đến điều đó, không sợ đâu. Có gì còn có bác ở bên cạnh. Rồi ông quay sang hỏi Trung. Từ hôm ấy đến giờ, đã cho thằng Bình xem mặt thằng cu chưa? Trung nói. Cháu chưa dám. Bác thấy đấy, công an họ theo dõi cháu chặt lắm. Hôm nay cháu đi vào đây, chắc chắn thế nào họ cũng đi theo. Rồi có khi còn có cả tay chân của bọn thằng Trương nữa. Hôm qua, bác Thiều, giám đốc công an tỉnh cũng đã nói với chị Thúy là bác ấy cũng rất lo cho tay chân của thằng Trương sẽ đi lùng anh Bình. Chúng hiểu hôm nay hết cái giá chúng phải trả nếu như sự thật vụ án này được phơi bày. Ông Lương nói, cháu phải nghĩ cách cho thằng Bình được xem mặt con. Thằng bé này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nó. Nhưng đi thế nào cho an toàn thì cháu phải tính, phải rất cẩn thận. Rồi ông Lương giơ bàn tay lên, nhẩm tính và đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Trung ngạc nhiên hỏi, bác đếm gì đấy ạ? Ông Lương bảo, cháu nhớ không? Ngày xưa bác xem một bộ phim của Ý có tựa đề Một mình chống lại mafia. Nhưng bây giờ chúng ta có 5 người. Trung ngạc nhiên hỏi lại, 5 người là những ai ạ? Đây nha, có bác, cháu, giám đốc Thiều, Cây Ngân và Bình. Ôi, trời Tam Cúc là ngũ tử cướp cái đấy. Chúng ta sẽ thắng trong vụ này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 24 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 25. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.